Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, Frieza. Dần theo đội trưởng âm tình bất định ngừng chân rất lâu, nhìn xem chung quanh ẩm ướt nóng bức hoàn cảnh, bỗng nhiên phát tiết giống như ném ra một viên năng lượng cầu. Lập tức một trận thiên băng địa liệt, Demon hành tinh vỏ quả đất bản khối thêm ra một cái khe. Lòng đất bên trong dung nham phun ra ngoài. Trong vũ trụ, 10.000 sức chiến đấu là một cái đường ranh giới. Tại 10.000 sức chiến đấu trở xuống, dù cho đại quy mô công kích, tối đa cũng chỉ là tuyệt diệt tinh cầu bên trên giống loài. Muốn đem toàn bộ tinh cầu triệt để phá hủy lại không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là 10.000 sức chiến đấu ở trên cường giả công kích, rất nhẹ nhàng liền có thể cải biến tinh cầu bản khối cấu tạo, tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Càng sâu người, như Frieza hàng ngũ, phất tay một kích uy lực liền có thể đem trọn hành tinh từ trong vũ trụ xóa đi. Lúc này The New đội trưởng bao hàm lửa giận một kích, lập tức để Demon hành tinh lâm vào tận thế. Mấy trăm triệu năm địa chất kết cấu đột nhiên phát sinh cải biến. Đi, chúng ta nắm chặt thời gian. Thừa dịp chuyện này còn không có đối với Frieza đại vương tạo thành ảnh hưởng trước. Nhanh lên đem The New đặc chiến đội tạo dựng lên. The New đội trưởng biểu lộ âm lãnh nói. Bằng lãnh thanh âm phía dưới chôn giấu căm giận ngút trời. Ta biết đội trưởng, dài sắc mặt run lên. Cao giọng đáp lại. Làm tại Mục Dương trong công kích may mắn giữ được tính mạng người ngoài hành tinh. Giai hiện tại là khát vọng cường đại đồng bạn. Sau đó, Dơ Liêu cùng Giai hai người leo lên hình mâm tròn phi thuyền vũ trụ. Hạ lệnh bên trong người ngoài hành tinh đem phi thuyền lái hướng kế tiếp mục đích. Lần này tại Demon hành tinh hao tổn thành viên. Bọn hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất bổ đủ. Hưu một cái. Mâm tròn phi thuyền cao tốc lái rời Demon hành tinh, biến mất đang từ từ trong vũ trụ, mà bọn hắn lưu tại sau lưng, cũng là một màn tận thế cảnh tượng. Ẩm ướt đại lục tại dung nham nhiệt độ cao dưới dâng lên nóng rực hơi nước. Nóng hổi dung nham lan tràn toàn bộ đại lục. Không bao lâu, màu xanh nhạt tinh cầu liền bị một mảnh đỏ như máu chi sắc thay thế. Nóng hổi dung nham lưu từ vỏ quả đất phía dưới hướng phun ra. Những thứ này dung nham lưu từ trên bầu trời rơi xuống. Biến thành dung nham mưa. Lập tức bao phủ đại địa. Không ngừng thuận bản khối chỗ trũng chỗ lưu trở lại lòng đất bên trong. Sau đó 5 tháng thời gian. Giờ yêu đội trưởng cùng Giai không ngừng qua lại từng cái tinh cầu trong lúc đó. Căn cứ cường đại tin tức mạng lưới. Ngược lại là thật bị hắn mộ tập đến mấy cái chiến sĩ vũ trụ. Những thứ này chiến sĩ vũ trụ không khỏi là tại một phương làm mưa làm gió hung ác hạng người. Sức chiến đấu tất cả đều tại 30.000 trở lên. Ngoại trừ mấy cái không nguyện ý vì Frieza hiệu lực người ngoài hành tinh bị The New không nể mặt. Mũi giết chết, cuối cùng chỉ để lại 3 người. Theo thứ tự là... Tự xưng tốc độ là vũ trụ đệ nhất Butter, sức chiến đấu 37.000, hung tàn bạo lực tóc đỏ chiến sĩ Rikum, sức chiến đấu 42.000, có được quỷ dị siêu năng lực ma nữ Natalie, sức chiến đấu 46.000. Trong đó, Butter cùng Rikum là trong nguyên tắc gia nhập The New đặc chiến đội thành viên, ma nữ Natalie là hắc ám hành tinh ma vương. Cũng là trước mắt The New đặc chiến đội bên trong duy nhất nữ tính. Gọp đủ 5 người tiểu tổ. The New cuối cùng thở dài một hơi. Có thể hướng Frieza đại vương giao nộp. Bắc Ngân Hà, khu vực phía nam. Frieza đệ nhất tinh vực. Tổng bộ hành tinh. Đây là một viên công nghệ cao rõ ràng tinh cầu. Làm Frieza thế lực hạch tâm. Nơi này trú đóng Frieza dưới trướng cường đại nhất quân đoàn. Trên bầu trời từng cái không trung cứ điểm giống như thành lũy bao quanh tổng bộ tinh cầu xoay tròn. Giám thị lấy hạ xuống trên viên tinh cầu này mỗi một cái phi hành khí. Frieza tiếp quản phiến tinh vực này còn không có thời gian mấy năm. Nơi này hết thảy đều là phụ thân của hắn, Kinh Câu vì hắn chế tạo. Làm Kinh Câu tiểu nhi tử, tuổi trẻ Frieza hưởng thụ lấy phụ thân dành cho hết thảy quan tâm. Lúc này, hiện đại hóa 10 phần trong cung điện, Frieza nhàn nhã giơ nâng chén, ngồi ở đại sảnh trên chỗ ngồi. Đối diện với hắn, cao lớn trên vương tọa mặt, một cái vóc người khôi ngô mọc ra hai cây cong cong sừng thú người ngoài hành tinh tiêu sái té. Nằm trên vương tọa, chống đỡ cái cằm, uống rượu đỏ, xem ra nhàn nhã hài lòng. Cái kia tiếp cận cao 3 mét khôi ngô dáng người, để hắn cả người xem ra tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn chính là Bắc Ngân Hà bá chủ nhân vật Kinh Câu. Phụ thân, ngươi xem ta mảnh này lãnh địa, rất nhanh ta liền sẽ để phía trên hết thảy sinh mệnh cảm nhận được hoảng sợ tư vị. Frieza mím môi, giơ ly rượu lên, đỏ như máu đôi mắt bên trong lập lòe hung tàn ánh sáng. Hiện tại Frieza so với tương lai còn tuổi nhỏ rất nhiều. Tiếp quản Kinh Câu mảng lớn lãnh địa hắn nghĩ rất nhanh làm ra thành tích. Để phụ thân của mình lau mắt mà nhìn, đồng thời để hắn ca ca Kunle không dám coi thường chính mình. Kinh Câu cười ha ha, đúng, làm vũ trụ bá chủ một thành viên, ngươi cần phải biểu hiện ra dạng này bá khí, thuận thì hưng nghịch thì vong, cái này toàn bộ vũ trụ đều chỉ là chúng ta người một nhà đồ chơi. Ca ca của ngươi Kunle thống chỉ Bắc Ngân Hà Bắc Bộ khu vực. Ta đem phía nam mảng lớn lãnh thổ giao cho ngươi phản ứng. Ngươi cũng không nên bị Kunle làm hạ thấp đi. Mời phụ thân yên tâm. Ta không thể so với ca ca kém. Frieza ánh mắt khẽ híp một cái. Lúc này hướng về phụ thân cho thấy quyết tâm. Yên tâm to gan đi làm. Kinh Câu mỉm cười gật đầu. Nhìn xem tiểu nhi tử hăng hái dáng vẻ. Ánh mắt biến thành thâm thúy. Kinh Câu thống trị Bắc Ngân Hà không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Năm này tháng nọ đế vương kiếp sống dưỡng thành hắn cao ngạo bá đạo tính cách. Nhưng là theo đại nhi tử Kunle quật khởi, Kinh Câu ẩn ẩn cảm giác được uy hiếp. So sánh dưới, càng thêm tuổi nhỏ Frieza 10 phần nghe hắn lời nói. Hắn cũng rất tình nguyện tăng cường Frieza thực lực, để hắn đến đối kháng Kunle. Bất quá có một ít sự tình ta phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù ngươi là chúng ta nhất tộc bên trong thiên phú tốt nhất tộc nhân, phụ thân cũng tin tưởng tương lai ngươi sẽ vượt qua chúng ta tất cả mọi người. Nhưng là có hai người ngươi ngàn vạn không thể đi gây. Đó là chúng ta nhất tộc đều không thể đối mặt cường giả. Kinh Câu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hết sức trịnh trọng nói với Frieza. Frieza cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, phụ thân, trên thế giới này còn có chúng ta không thể trêu chọc người. Kinh Câu ngưng trọng nói ra, bọn hắn một cái gọi ma nhân Bu, một cái gọi thần hủy diệt Beerus, đều là thời kỳ viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Nhất là cái kia thần hủy diệt Beerus, trong truyền thuyết dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Chúng ta tiên tổ đã từng bởi vì đắc tội hắn, khiến thực lực xuất hiện tổn hao nhiều, tộc nhân số lượng cũng chỉ còn lại chỉ là vài chữ số. Lại có nhân vật khủng bố như vậy. Frieza trừng to mắt, giật nảy cả mình. Kinh Câu nghiêm túc gật đầu, nghe nói thần hủy diệt Beerus có được vô hạn tuổi thọ. Từ thái cổ một mực sinh tồn đến bây giờ. Mặc dù không thế nào tại trong vũ trụ ẩn hiện, nhưng ngẫu nhiên có nhiều chỗ còn truyền ra hắn xuất hiện tin tức. Cho nên ngươi muốn chú ý, tuyệt đối không nên trêu chọc đối phương. Về phần cái kia ma nhân Bu, mặc dù trình độ kinh khủng không thua thần hủy diệt Beerus, bất quá cùng Beerus đồng dạng cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nghe nói là bị phong ấn. Ngươi biết một cái danh tự là được rồi. Frieza từ trước đến nay nghe theo Kinh Câu lời nói. Một tiếng gật đầu. trong lòng lại là đối thần hủy diệt Beerus có thể còn sống thời gian dài như vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong vũ trụ thật sự có người có thể sống thời gian dài như vậy. Lúc này, một người mặc vũ trụ thông dụng chiến đấu phục người ngoài hành tinh vội vội vàng vàng chạy vào cung điện, quỳ trên mặt đất báo cáo. Kinh câu, Frieza đại vương, vừa vặn tiếp vào tin tức. Zernil đội trưởng xuất lĩnh lấy Zernil đặc chiến đội trở về. Hiện tại ngay tại đại điện bên ngoài chờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.